Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 278, Hạ Phàm hành động. Trung, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, đại ca, đây là cha đã từng dùng qua áo giáp, mẫu thân tu bổ một chút, người mang lên, an toàn một ít. Đúng lúc này, Mộc cha đi vào tới. Đem một cái ám màu xám áo giáp đặt lên bàn. Hảo, ta đợi lát nữa trang thượng. Kim cha gật gật đầu. Di, Tam Nhi đâu? Mộc cha có chút tò mò hỏi. Ta còn tưởng rằng hắn ở đại ca ngươi nơi này đâu, hắn nha. Cũng không biết muốn làm gì. Thần thần bí bí chạy ra đi. Mới vừa đi, Kim cha đi tới đem áo giáp thu vào chính mình nhẫn không gian nửa đường. Mộc cha nghe nói, cũng là cười, đại ca, ngươi là không biết, lão tam trưởng thành, kỳ nghỉ không chơi, thế nhưng chuẩn bị học tập chơi cờ, còn bái ở bát tiên chi nhất Hàn tương tử thủ hạ. Càng thêm kỳ quái chính là, Hàn thượng tiên thế nhưng còn đáp ứng rồi, điểm này mẫu thân đều chứng thực qua, bên kia cũng là đáp lại, mẫu thân kia kêu một cái cao hứng. Chuẩn bị một đại phân lễ tặng qua đi. Ngươi vừa đi, Na cha muốn đi bát tiên đảo. Cha lại thường xuyên không trở lại. Cái này ra liền thừa ta cùng nương. Kim cha nghe nói, cũng là ngạc nhiên không thôi. Vừa rồi ở chỗ này, lão tam cũng chưa nói hắn học nghệ nói. Còn hiểu đến dấu dốt. Bất quá, học học cũng hảo. Tỉnh ở nhà chạy loạn, làm nương lo lắng. Không có việc gì, quá đoạn thời gian, chúng ta đều đã trở lại. Ra, vẫn là cái kia ra, chỉ là tạm thời phân biệt mà thôi. Kim cha vỗ vỗ Mộc cha bả vai an ủi nói. Ân, đại ca, ngoặc kép chấm chấm. Hai ngày sau, khoảng cách này phê duy nhất một cái lớp hạ phàm nhật tử còn có hai ngày. Sở hữu lần này hạ phàm học viên đều là cao hứng dị thường. Rốt cuộc, lớn như vậy, thế gian vẫn là lần đầu tiên đi xuống. Người trong nhà không ngừng an ủi, thậm chí tìm tới rất nhiều có quan hệ thế gian đủ loại nguy hiểm nơi ghi lại. Rốt cuộc, phía dưới chính là có rất nhiều tà tộc. Trịnh Hưng chính là như vậy một vị. Hoạn có đối không biết thế giới lo âu cùng bất an một người. Hắn là kích động, lại là sợ hãi. Hành lễ sớm tại hai ngày trước đã bị trong nhà chuẩn bị tốt. Mẫu thân là không ngừng ở bên tai hắn lải nhải. Thế gian như thế nào, có bao nhiêu nguy hiểm, chú ý an toàn, gặp được chuyện gì, nhớ rõ tìm phu tử. Muốn ăn no, đừng đói bụng, vốn dĩ liền bất an. Bị ngươi nói như vậy, càng thêm sợ hãi, ngươi còn có để ta hạ phàm, chờ ta tốt nghiệp. Một năm sau liền đã trở lại, đến lúc đó thuận lợi kết nghiệp, thiên đình an bài hảo chức vị, ta chính là một cái chân chính người trưởng thành rồi. Vì tránh cho kia không ngừng lải nhải thanh, hắn đem chính mình cái nút trong phòng, hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị hai ngày sau Nam Thiên Môn tập hợp, đã có thể vào lúc này, có đứa bé giữ cửa tới báo, hắn đồng học, hảo anh em. Kim cha tìm hắn, cùng thương lượng kết bạn mà đi, này cũng có thể hành, có một cái bạn rốt cuộc hảo chút, cũng tránh cho mẫu thân lải nhải cùng không tha. Ra tới cửa, lại thấy đến là Na cha, Lý gia tam huynh đệ, hắn đều là nhận thức, chỉ là không nghĩ tới, Kim cha thế nhưng sẽ làm cái này nhất bướng bỉnh lão tam tới tìm hắn. Trịnh đại ca, ta đại ca tìm ngươi đâu? Ở Ngọc Luật phố cùng Phúc Lai khách sạn bị nhắm rượu đồ ăn. Tìm ngươi một tự, Na cha cười hi hi nói. Hảo, phiền toái ngươi, chúng ta đi thôi. Hành, ta đến mang lộ, cùng Phúc Lai tửu lầu. Ở một gian phòng, đã điểm một bàn lớn đồ ăn. Mà giờ phút này tinh vệ cùng Lôi Chấn Tử chính là chạy trước chạy sau. Tinh vệ che lại cái mũi. Đem một gốc cây màu trắng xanh hương cắm ở phòng phía sau cửa. Cũng bật lửa, một cổ thực thanh hương hơi thở tức khắc tràn ngập ở toàn bộ phòng. Mà Lôi Chấn Tử còn lại là đem một bao bao màu trắng bột phấn ngã vào bầu rượu. Dùng sức quơ quơ, Trịnh đại ca, thỉnh, Na Cha cùng Trịnh Hưng đi vào phòng. Na Cha chạy nhanh bế khí. Di, ta đại ca đâu, như thế nào còn không có tới? Trịnh đại ca ngươi trước ngồi, hoặc là uống trước điểm. Ta đi tìm xem đại ca. Na Cha nói xong, tựa hồ cảm thấy đại ca có chút chậm, vẻ mặt không kiên nhẫn, rồi sau đó thở phì phì đi ra cửa. Trịnh Hưng lắc lắc đầu, rồi sau đó ngồi xuống, nghe không khí kia cổ nhàn nhạt thanh hương, đột nhiên cảm giác toàn thân thật thoải mái, nguyên bản lo âu tâm cũng là tại đây một khắc bình tĩnh xuống dưới. Trong lòng đại định, đồ ăn trước không thể ăn, nhưng rượu có thể uống xoàng mấy chén, một ly thanh rượu ngã xuống, rồi sau đó uống một hơi cạn sạch. Ở cách vách trong phòng, ba người kích động nhìn kia nói mơ hồ thân ảnh ở ghế trên tả hoàng hữu hoàng, trong miệng chiếp nhạ đếm ngược 5, 4, 3, 2, 1, đảo. Theo tinh vệ cuối cùng một câu rơi xuống, Trịnh Hưng trực tiếp đảo hướng bàn hạ. Ba người cao hứng một trận vỗ tay, rồi sau đó bay nhanh chạy tới, đóng cửa cho kỹ cửa sổ, lại xác định Trịnh Hưng hoàn toàn hôn mê sau khi đi qua. Ba người mới yên lòng. Cho, tiểu tinh vệ đem hai viên màu đen thuốc viên vứt cho hai người, làm cho bọn họ ăn, nếu không, này mê hương cũng sẽ làm cho bọn họ ngủ qua đi. Bộ dáng này thật sự hảo sao? Lôi Chấn Tử nuốt thuốc viên, nhìn hoàn toàn không phản ứng Trịnh Hưng nói, yên tâm, tiểu tinh vệ một bộ đại tỷ đại vỗ Lôi Chấn Tử bả vai nói, đây chính là ta từ ta phụ thân trong bảo khố trộm lấy được mê thần hương. Bọn họ liền tính tỉnh lại, cũng sẽ đem hôm nay việc quên không còn một mảnh, nhớ không rõ người ta. Hơn nữa không có gì tác dụng phụ, chờ ba ngày sau, bọn họ tỉnh lại khi chúng ta đã đến nhân gian. Đại ca ngươi không phải nói hắn muốn đi nhân tộc Tiêu Giao Vương một cái lãnh địa sao? Ta nhớ rõ, Tử U Cảnh bên cạnh chính là Linh Khải Cảnh, nó chủ nhân chính là Tiêu Giao Vương. Chúng ta chỉ cần tới rồi địa phương, ta là có thể mang ngươi đi Lâm Tiên Thành, nơi đó, đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Còn có Khôi Nhĩ đại gia cùng Sơn Đỉnh động nhân hai người liền ở Lâm Tiên Thành nội. Đến lúc đó, nợ mới nợ cũ cùng nhau tính. Đang nghe Lâm Tiên Thành nội kia hai cái đã từng không ngừng một lần trào phúng vũ nhục chính mình phàm nhân. Na Cha cùng Lôi Chấn Tử lập tức đem lúc trước do dự đảo qua mà quang. Vì tiên gia tôn nghiêm, này thế gian, bọn họ nhất định phải đi xuống. Hảo! Nghe đại tỷ, hai người quyết tâm lại lần nữa kiên định lên. Tinh vệ gật gật đầu, yên tâm chính là, nói vậy nhà chúng ta người đều hướng Hàn Tương Tử nơi đó chứng thực qua. Chúng ta yêu cầu một đoạn thời gian đi học tập tương quan tài nghệ. Bọn họ cũng đáp ứng rồi. Mặt khác, ta từ trong nhà tư khố chung cũng được đến một cái có thể trang người sống bảo bối. Đến lúc đó chỉ cần đưa bọn họ nhét vào đi, sau đó từ chúng ta dẫn đi, lẫn lộn là được. Kia dịch dung đan, Na Cha hỏi, điểm này ngươi yên tâm, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Hảo, ngươi hiện tại có thể đi Nam Cung Cảnh trong phủ, nhớ rõ, diễn giống một chút. Tinh vệ không yên tâm phân phó nói, ta làm việc ngươi yên tâm. Na Cha nói xong, lại lần nữa đầy mặt hưng phấn rời đi. Lôi Chấn Tử hỗ trợ, hai người hợp lực đem Trịnh Hưng nâng tới rồi phòng bên cạnh. Một canh giờ sau, theo Nam Cung Cảnh ngã xuống, ba người lại trò cũ trọng thi, đem đường vũ cấp lừa lại đây. Ba người cất vào túi càn khôn chung, mới phát hiện đồ ăn còn không có ăn đâu, đã điểm, nhiều lãng phí. Ba người lại là ăn một bữa no nê, mới tính tiền rời đi, trở về đại khái thu thập một chút, đừng quá rõ ràng, ngày mai chính là xuất phát nhật tử. Hiện tại, chúng ta dựa theo thứ tự đi Hàn Tương Tử nơi đó. Cho hắn nói một chút, phụ thân đồng ý, mẫu thân không đồng ý, hoặc là trong nhà mẫu thân đồng ý, phụ thân hoặc là gia gia không đồng ý linh tinh, chúng ta liền không đi. Hào, ba người lại là bí mật thương lượng trong chốc lát, đó là từng người chuẩn bị. 7 chương hoàn mỹ update, chúc đại lão nhóm đọc sách vui vẻ, cảm tạ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.